Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 840, chuyện xấu bạn trai. Đầu âm giám đốc Triệu Sâm đi vào sân bóng một bên. Mời Lý Tưởng buổi tối cùng nhau ăn cơm. Công ty cao quản đều tham gia. Mọi người lần thứ nhất liên hoan. Lý Tưởng nhìn về phía một bên Đậu Đậu Sư Sư. Có chút khó khăn, Triệu Sâm nói, đem các bé tiểu muội muội cùng nhau mang lên, có thể để đồng hào bằng bạc chiếu cố các nàng. Chúng ta ăn chúng ta, các nàng tùy tâm, Lý Tưởng nói, ta vừa đánh bóng rổ, suốt mồ hôi, như vậy đi, ngươi nói cho ta thời gian địa điểm, ta về nhà tắm rửa lại tới, thuận tiện đem tiểu tỷ muội thả trong nhà, các nàng liền không đến. Triệu Sâm nói, vậy cũng được, Lý Tưởng lái xe mang tiểu tỷ muội về nhà, giao cho Hướng Tiểu Viên, tự mình rửa tắm rửa, dự tiệc đi, hắn đi về sau, Đậu Đậu trong nhà xoay vòng vòng, chợt phát hiện một vật, kinh nghi không thôi, chạy tới hỏi mụ mụ, thứ này là thế nào chạy tới nhà các nàng, nói với Tiểu Viên, đây là mụ mụ vừa mua, giảm béo a. Mụ mụ thật vất vả. Đậu Đậu, mụ mụ nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên dài phì phì, không phải tương lai giảm béo thật thống khổ. Mụ mụ là người từng trải, nói cho ngươi đạo lý này, ngươi muốn để vào trong lòng. Biết sao? Đậu Đậu, biết sao? Hướng Tiểu Viên, là ta hỏi ngươi biết sao, không phải để ngươi đến hỏi ta. Đậu Đậu, ngươi muốn không cho Đậu Đậu cơm ăn, ba ba đồng ý không? Muội muội là sẽ không đồng ý. Hướng Tiểu Viên cho nàng giải thích, không có không cho nàng cơm ăn ý tứ, dù sao cũng là chính mình sinh hài tử, mặc dù thường xuyên đe dọa đánh đòn, nhưng là còn chưa tới tiến thêm một bước tình trạng. Đậu Đậu lôi kéo Tiểu Viên mụ mụ tay, đi vào thang lầu một bên, chỉ vào trên mặt đất vật kia hỏi nàng đây là làm gì dùng. Nói với Tiểu Viên, mụ mụ tập thể dục dùng, ngươi muốn nhìn xem sao? Đậu Đậu gật đầu, Sư Sư cho Cầu Tử cùng Miêu Miêu uy ăn, nghe được động tĩnh cũng tới, ghé vào một bên xem. Hướng Tiểu Viên cắm điện vào, ấn xuống chốt mở, cởi dép lê, đứng tại máy móc bên trên. Chỉ thấy cả người đột nhiên rất nhỏ rung động. Đây là một cái vung son cơ. Đậu Đậu không rõ ràng cho lắm, vội vàng chào hỏi mụ mụ mau xuống đây. Cái đồ chơi này quả nhiên liền là nàng hôm nay bị thiệt lớn món đồ kia. Sư Sư thì đem Tiểu Viên mụ mụ theo vung son trên máy đẩy xuống dưới, khẩn trương hỏi mụ mụ cảm giác thế nào, có nhớ hay không khóc. Nói với Tiểu Viên, mụ mụ rất tốt à, rất dễ chịu. Đậu Đậu vội vàng cấp mụ mụ giải thích, nói cái đồ chơi này là hại người đồ vật, rất đáng sợ, tranh thủ thời gian ném đi, vừa mua, quan hệ đến chính mình mỹ hảo dáng người, Hướng Tiểu Viên mới sẽ không ném đi. Cái này nhưng làm Đậu Đậu khẩn trương, đi theo nàng bên chân lải nhải một đêm, mãi đến Lý Tưởng trở về, nàng còn tại lao thao nói không ngừng, còn chạy tới cho Lý Tưởng cáo trạng, nói mụ mụ mua cái dọa người đồ vật đặt ở trong nhà, nàng muốn không mở đâu. Sau đó hai ngày, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cùng trong nhà vung son cơ đòn khiêng lên, không ngừng thuyết phục mụ mụ mau đem vật này ném đi, tốt nhất tại ném đi phía trước, trước đá hai cước, hoặc là Đậu Đậu thẳng thắn chính mình tự thân lên trận, ý đồ trộm đi vung son cơ, vứt bỏ, ném xa xa. Nàng đã nghĩ kỹ, liền nhét vào cầu cầu trong hồ lớn, nơi đó có thể chết đuối tiểu bằng hữu, cũng có thể chết đuối cái này màu hồng hại người máy móc. Nhưng là, đây hết thảy đều bị Tiểu Viên mụ mụ làm tan. Tiểu Viên mụ mụ cuối cùng cảnh cáo Đậu Đậu, vung son cơ ném coi như nàng trách nhiệm, không quản có hay không bắt đến nàng tại chỗ, dù sao ném coi như nàng. Đậu Đậu ý đồ mạnh miệng, coi như nàng, coi như nàng, dù sao nàng chân trần không sợ đi giày, Nàng sợ ai đây? Nhiều nhất chịu bữa đánh thôi. Không cong liền đi qua. Nhưng mà Tiểu Viên mụ mụ tiếp xuống lời nói để nàng cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Người không muốn cà lơ phất phơ. Không quan trọng bộ dáng. Ném liền dùng ngươi giấu ở nhà tiền bồi. Toàn bộ, Đậu Đậu cảm thấy nhân sinh thật là khó a. Lý tưởng mời đến Ngô Tuyết Phi đến quay chụp đậu âm quảng cáo. Nàng khoảng thời gian này nhàn rỗi xuống. Một mực ở tại Thẩm Dương trong nhà. Từ khi cách Giang Sơn sắc về sau, nàng liền không có lại tiếp phiến hẹn. Nghỉ ngơi hơn 3 tháng. Đi Thụy Điển, Thụy Sĩ, Áo, Ba Lan cùng với Nga du ngoạn nghỉ phép. Có quốc nội truyền thông đập tới nàng tại Nga tuyết trong rừng đi săn. Trên tấm ảnh nàng tư thế hiên ngang, bồi tại bên người còn có một vị nam tính. Đập tới ảnh chụp phóng viên công bố đây là Ngô Tuyết Phi bạn mới bạn trai. Đáng tiếc trên tấm ảnh biểu hiện không phải đối phương chính diện. Không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng ánh sáng gò má liền đã rất đẹp trai. Lý tưởng có một đoạn thời gian rất dài chưa từng gặp qua Ngô Tuyết Phi. Lần trước gặp mặt còn là nghỉ hè hắn quay chụp hướng tới sinh hoạt, lúc ấy Tào Gia Khải tự sát, hắn chạy tới Thẩm Dương, buổi tối Ngô Tuyết Phi đến thăm hắn, còn gặp được Hoàng Hữu Di. Tại lần kia về sau, hai người liền chưa từng gặp mặt. Ngô Tuyết Phi cũng trường kỳ không tại Thẩm Dương quay chụp quảng cáo trong lúc đó. Lý tưởng không hỏi Ngô Tuyết Phi tình cảm bên trên sự tình. Nhưng là đi qua nửa ngày quảng cáo quay chụp, suy đoán nàng có thể là thật giao mới bạn trai. Lý tưởng muốn cùng Ngô Tuyết Phi quay chụp một đoạn quảng cáo vai diễn tình lữ, mà đổi thành bên ngoài hai đoạn quảng cáo. Ngô Tuyết Phi phân biệt muốn vai diễn một vị tại chức chàng phấn đấu nữ nhi, cùng với một vị nhìn như nghiêm khắc, kỳ thật nội tâm rất mềm mại nữ tổng. Cái này hai đoạn quảng cáo đều phi thường khảo nghiệm diễn kỹ. Nhất là nữ nhi nhân vật này, cần nháy mắt cảm xúc bộc phát, khóc sừng dòng. Lý tưởng tại Dying to Survive, lúc gặp qua Tào Gia Khải, Lý Bình Vân cùng Hà Hảo toàn bão tố hí kịch. Lần này lại nhìn thấy Ngô Tuyết Phi nói khóc liền khóc. Đối với mình tình cảm thu phóng tự nhiên, không khỏi bội phục vạn phần. Diễn kịch thật sự là một hạng cần cực cao kỹ thuật nghệ thuật. Quảng cáo quay chụp xong, Lý Tưởng mời Ngô Tuyết Phi cùng nhau ăn cơm. Hai người lâu như vậy không gặp mặt, có rất nhiều lời muốn nói. Ngô Tuyết Phi do dự một chút, rất nhanh đồng ý. Ăn cơm trong lúc đó, nàng tiếp điện thoại, cùng gọi điện thoại đến người tựa hồ náo một chút không thoải mái. Sắc mặt không được tốt. Nàng tại cái này mùa thu giao vị ngoài vòng tròn bạn trai, là tại tham gia quốc tế điện ảnh tiết lúc nhận biết. Đối phương cùng cách Giang Sơn sắc đạo diễn Văn Thao nhận biết. Tha hương nơi đất khách quê người, cùng nhau ăn cơm lúc nhận biết Ngô Tuyết Phi. Lúc đầu, tối nay bọn hắn hẹn xong tham gia một cái tiệc rượu. Nhưng là Ngô Tuyết Phi quên, cùng Lý Tưởng đến ăn cơm. Bạn trai ở trong điện thoại có chút oán trách, để nàng nhanh lên chạy tới. Ngô Tuyết Phi không nguyện ý, để hắn đẩy xuống, lần này không đi. Sau đó, hai người liền xảy ra tranh chấp, ồn ào hai câu. Lý Tưởng không biết những này, cùng Ngô Tuyết Phi cười cười nói nói, rời đi tiệm cơm lúc, chuẩn bị đưa nàng rời đi. Có cái nam nhân theo rừng sát ở một bên trong xe đi ra, đem nàng tiếp đi. Lý Tưởng đưa mắt nhìn bọn hắn lái xe xa. Hôm nay mới biết Ngô Tuyết Phi có chuyện xấu, lập tức liền gặp được chuyện xấu bạn trai, trực tiếp ngồi vững. Chỉ là Phi Phi tỷ vị này tân nhiệm bạn trai tựa hồ đối với ta có chút ý kiến. Lý Tưởng nghĩ thầm, nghĩ đi nghĩ lại, không muốn minh bạch chỗ nào chọc đối phương. Về đến nhà, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tại diện bích phạt đứng, nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy Lý Tưởng, cũng chỉ là liếc một cái, tiếp lấy tiếp tục rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, ủ rũ, làm sao đây là? Lý Tưởng hỏi, coi là đậu đậu đã được như nguyện, đem tiểu viên mụ mụ vung son cơ cho ném cầu cầu trong hồ lớn. Nhưng mà hắn nhìn thấy màu hồng vung son cơ còn tại chỗ không nhúc nhích. Thật tốt, tiểu viên mụ mụ giờ phút này liền đứng ở phía trên mưu toan vứt bỏ dư thừa mỡ. Đậu đậu cúi cái đầu nhỏ, mắt điếc tai ngơ, sư sư nhỏ giọng nói cho Lý Tưởng, tỷ tỷ là bởi vì lật giỏ rác, dậy mãi không sửa, bị mụ mụ huấn, thế là Lý Tưởng quyết định khoanh tay đứng nhìn, ăn dưa xem kịch, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.